Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 574. Gachom, xe nhẹ đường quen đi tới Silver Đại hội điện đường, đem tên của mình cùng chỗ sử dụng Pokemon in lên. Bất quá Lương Đức Hoàng đợi nửa ngày cũng không có phát hiện giống như là Indigo Đại hội, trực tiếp bắt đầu tiến hóa, ngược lại là thí sự không có. Xử lý, Giang Abba đồng ý, ách, nhìn thiết yếu đến mở ra CV Island mới có thể lần nữa tiến hóa A1. Lúng túng nở nụ cười, Lương Đức Hoàng ngay từ đầu có chút chắc hẳn phải như vậy. Hắn lấy là đánh xong Silver Đại hội, không chừng liền có thể tiến hóa nữa nha. Bởi vì là nói đến, kỳ thật CV Island hẳn là Kanto địa khu, cũng chính là Indigo Đại hội lúc địa đồ. Kết quả đánh xong Indigo Đại sẽ trực tiếp mở Johto địa khu. Nhìn CV Island là tính là Kanto bản đồ, ngẫm lại mình khoảng cách Sedinja cùng Vigoroth còn cách một đoạn, Lương Đức Hoàng liền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá kỳ thật hắn còn có thể thông qua Safari Zone đến bắt những này Pokemon. Bởi vì là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Safari Zone thật sẽ có những này Pokemon xuất hiện. Thế nhưng là tại không có Aura chi lực trước đó, rõ ràng Lương Đức Hoàng đối cầm xuống những này Pokemon cũng không phải là quá có lòng tin. Một cái Vigoroth hắn đô đánh không lại, chớ nói chi là những cái kia chuẩn thần loại hình. Những cái kia hoang dại Pokemon cũng sẽ không giống là trong trò chơi. Người xông nó ném tảng đá, nó chỉ là sinh khí, mà sẽ không làm chuyện khác không tính. Ai, được rồi, đi về trước đi. Thở dài một hơi, tại điện đường in lên mình tồn tại vết tích về sau, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị rời đi trước. Bởi vì là hôm nay mặc dù không giống như là lần trước đánh Indigo Đại hội lúc đánh tới cuối cùng mới phân ra thắng bại, nhưng hôm nay sau khi đánh xong, khoảng cách thời gian 8 tiếng cũng liền chỉ còn lại có không đến nửa giờ. Không thể không thừa nhận, Silver Đại hội Lan là muốn so Indigo Đại hội Gary Oak mạnh hơn. Bất quá chính khi hắn chuẩn bị đi trở về trị liệu Pokemon, đồng thời cho ăn thời điểm, đột nhiên hắn nhớ tới, lúc trước cái kia không cái ngã tư đường nơi đó, còn có một con đường là thông hướng núi Silver. Mặc dù bây giờ hắn đối CV Island cũng không có cái gì khái niệm, bởi vì là trên lục địa con đường, hắn đã dò xét không sai biệt lắm. Bất quá cái này núi Silver, hắn đến là có thể nhìn xem. Núi Silver A1, ai? Núi Silver tốt nhất tượng có Lavita A. Nếu như có, cũng không tệ. Ngày mai đi xem một chút. Đứng tại Indigo Plateau chiến đấu trận cổng, Lương Đức Hoàng nhìn xem biên giới Tây Nam cái kia tòa núi cao, không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Sau đó liền thuấn di đến Cerulean City, ở nơi đó trị liệu một cái Pokemon về sau, liền đi hắn tại Cerulean City bồi dưỡng phòng. Nơi này mặc dù đã không sai biệt lắm rời trống, nhưng còn để lại hắn một cái ba lô, bên trong chứa một chút năng lượng khối lập phương loại hình. Dễ dàng lân cận tiếp tế a, đem tất cả Pokemon đô phóng ra, Lương Đức Hoàng cũng cho bọn chúng ăn năng lượng khối lập phương. Đang ăn năng lượng khối lập phương thời điểm, Mewtwo thì tại một mực nhìn lấy Lương Đức Hoàng, mặc dù nó chưa hề nói, nhưng là ý kia rất rõ ràng. Đông, ngày mai nó muốn đi chọn lấy Silver Liên Minh. Đối với cái này Lương Đức Hoàng cũng không có chuyện gì để nói. Càng nó, Gary Oak cho kinh nghiệm muốn so Lan nhiều. Lúc trước chỉ đều là quán quân thời kỳ, qua Gary Oak sau cái Pokemon theo thứ tự là hai cái level 72. Ba cái level 73 còn rất dài con level 75. Mà quán quân Lan Pokemon là hai cái level 68. Hai cái 7, một cái level 73, một cái level 75. Chu, ở phía trước nói qua, Pokemon chỉ cần là cuối cùng tiến hóa hình thái, chủ yếu sau khi đánh xong cho kinh nghiệm, còn cùng đẳng cấp có quan hệ, cùng Pokemon bản thân mạnh yếu không quan hệ, cho nên đẳng cấp chiếm ưu Gyarados, cho kinh nghiệm càng nhiều, không quá độ lại muốn càng thêm khó đánh, nhưng đây đối với Mewtwo mà nói là không quan trọng, bởi vì là Mewtwo chỉ là muốn khiêu chiến cường giả, chỉ thế thôi. Đối với Mewtwo yêu cầu, Lương Đức Hoàng cho nó một cái yên tâm ánh mắt, thấy được Lương Đức Hoàng minh bạch có ý tứ gì, Mewtwo mới ăn lên năng lượng khối lập phương, ngoại trừ khiêu chiến cường giả bên ngoài, khả năng ăn đông không tây, cũng là Mewtwo thích nhất làm sự tình không tình a. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua, làm Lương Đức Hoàng thu hồi tất cả Pokemon về sau. Hắn thời gian cũng không còn nhiều lắm đến, hai mắt nhắm lại vừa mở, hắn đã trở lại mình phòng không ở giữa, chống chảy ma túy, còn có bởi vì là cho hơi ấm ngận nhiệt hồ phòng không ở giữa. Để Lương Đức Hoàng chậm một lúc sau, mới phản ứng được, mình đã trở về, Ga X Sigma, tại Lương Đức Hoàng mở mắt thời điểm. Tại phòng không trong phòng gác đêm Uy Dinh không khỏi bay lên. Thân đầu cọ sát đầu của hắn. Tốt, tốt, ta đi rửa mặt, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe a. Vỗ vỗ Uy Dinh đầu to, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, sau đó liền từ đây bên trên nhảy xuống tới, trước từ ba lô ở trong lấy ra một chút năng lượng khối lập phương đút cho Uy Dinh. Sau đó hắn liền đi toilet, một bên đánh răng, Lương Đức Hoàng vừa nghĩ, mình hôm nay muốn làm gì đâu? Lương Đức Hoàng người này là rất lười, hắn thật rất lười, rất nhiều sự tình không tình, hắn là có thể miễn thì miễn, bất quá cũng có một chút sự tình không tình là tránh không khỏi. Nói thí dụ như, hắn muốn đi Chu gia, đây chính là hôm nay cần chuyện cần làm không tình, Lương Đức Hoàng mặc dù lười, nhưng hắn cũng là hiểu được nhân tình sự cố, hắn cùng Chu gia xem như minh hữu. Với lại Chu Băng lúc bình thường đối với mình cũng rất chiếu cố. Một chút tin tức cũng là cùng hưởng. Đối với mình cũng rất tốt. Lê Thiều Mỹ sinh ý sở dĩ lái nổi đến. Một là bởi vì là có chính mình quan hệ. Hai cũng là bởi vì là Chu Băng ở phía sau không mặt nhiều mặt chiếu cố quan hệ. Mình bây giờ trở về. Hôm qua không có đi không có chuyện gì để nói. Nhưng hôm nay nhiều ít vẫn là phải đi một cái. Suy nghĩ một chút, hắn hạ quyết tâm, rửa mặt hoàn tất, Lương Đức Hoàng liền đi ra phòng không ở giữa. Khi hắn đi tới đại sảnh thời điểm, phát hiện Lê Thiều Mỹ, Trình Hàm, Trình Lan còn có Chu Nặc Mẫn Đô đã thức dậy, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tivi đâu. Phu Hà chủ nhân, sư phó, nhìn thấy Lương Đức Hoàng từ trên lầu đi xuống. Bốn cô gái cũng đô đứng lên, đôi hắn kêu lên, ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Quen thuộc nhận lấy Chu Nặc Mẫn sớm liền chuẩn bị xong chứa châu không sữa cái chén. Lương Đức Hoàng uống một hớp hơn phân nửa chén về sau. Còn lại đưa trả lại cho, tốt Nặc Triệu, Chu Nặc Mẫn, đồng thời hướng về nàng hỏi, rất thói quen. Ta cũng không biết cái này đây còn có thể án lấy ta thân hình ngủ. Còn có cái gối, vẫn còn ấm xe ly. Còn có, nghe được Lương Đức Hoàng. Chu Nặc Mẫn cũng hưng phấn nói. Nàng nói tới đây cùng cái gối. Chỉ là dung dịch kết tủa. Không nên hiểu lầm, đó cũng không phải cái gì hài âm. Liền là gọi như vậy. Loại này đông không Tây Nguyên nơi sản sinh là Đông Nam Á. Hiện ở trong nước có rất nhiều người dùng, cái này đông không xích cổ lấy hoàn mỹ quét lấy người thân hình đến trèo trống. Với lại không cần lo lắng có cái gì mãn trùng cùng phản hơi ẩm vấn đề. Lúc trước Lương Đức Hoàng vừa biết cái này đông không tây thời điểm cũng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.